anh lại đến nhà họ Đường. Vừa bước vào, cây gậy của Đường Thiên Long đã ném về phía anh. Anh nhanh nhẹn né tránh. Ông nội, ông làm sao vậy, sao lại tức giận như vậy chứ? Tên phế vật này, Đường Thiên Long tức tím mặt, chính là bởi vì tin lời Giang Thần, ông ta bởi bị mất mặt như vậy, bị mấy tên bảo vệ đánh. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, còn mất mặt hơn chuyện ở quân khu bị tướng quân ném ra ngoài. Đường Lỗi đứng dậy, chỉ vào mặt Giang Thần, mắng. Tên phế vật nhà mày, mày cố ý muốn nhà họ Đường bọn tao mất mặt đúng không? Giang Thần, bắt đầu từ hôm nay, mày không phải là con rể nhà họ Đường nữa. Thứ không có lương tâm, ăn của nhà họ Đường, dùng của nhà họ Đường, vậy mà lại khiến nhà họ Đường mất mặt như vậy. Một nhóm người cùng nhau mắng chửi Giang Thần. Giang Thần vẫn giữ vẻ mặt vô tội. Anh nhíu mày hỏi, ông nội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mày còn không biết xấu hổ sao? Đường Lỗi tát anh một cái. Giang Thần ngẩng đầu, dễ dàng chặn được cái tát này, anh thản nhiên nói. Cho dù tôi có chết cũng phải cho tôi chết được rõ ràng chứ. Đường Mộng oánh mắng, chính là những lời khua môi múa mép của mày nói bên tai ông nội mới đến đế vương cư muốn tổ chức tiệc mừng thọ, may mà bọn tao đến đế vương cư thăm dò tình hình trước nhưng đến cửa lớn cũng không thể vào được còn bị bảo vệ đánh cho một trận. Giang Thần đưa mắt liếc nhìn bọn họ một cái, dáng vẻ bọn họ rất thảm hại, trên mặt Thần Bắc còn có một dấu tát, quần áo trên người Đường Mộng oánh đều có dấu chân, thậm chí ngay cả tất chân cũng bị xé rách, chắc là khi bị đánh đã bị chiếm không ít tiện nghi. Nhưng anh có chút nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của bảo vệ ở biệt thự Cảnh Tú đều rất tốt, sao có thể ra tay đánh người được chứ? Anh phải nịnh nọt Đường Thiên Long, chỉ cần Đường Thiên Long nói một câu, Đường Sở Sở tuyệt đối sẽ không ly hôn với anh, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Giang Thần rất bình tĩnh đi ra ngoài, anh lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho hội trưởng Thương Minh Năm Tỉnh. Là tôi, Hắc Long, tôi đã hứa cho Đường Thiên Long đến tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư, nhưng bảo vệ ở cửa sao lại đánh người. Lập tức giải thích rõ chuyện này cho tôi. Thương Minh Năm Tỉnh, đây là Năm Tỉnh có thế lực rất đáng sợ, mà Giang Thần lại trực tiếp gọi điện thoại cho hội trưởng Thương Minh Năm Tỉnh. Hội trưởng Thương Minh Năm Tỉnh, là người nhà họ Long, Long Giã. Một nhân vật lớn, một người không ở Kinh Đô, nhưng thế lực lại mạnh hơn những gia tộc lớn ở Kinh Đô. Sau khi Long Giã nhận điện thoại của Giang Thần, ông ta run sợ, nói. Chủ soái, chuyện này, tôi lập tức sẽ điều tra, lập tức cho cậu một lời giải thích. Giang Thần cúp điện thoại. Sau đó, anh đứng đợi bên ngoài, cũng không đi vào biệt thự. Bởi vì người nhà họ Đường đều bị đánh, bây giờ anh mà đi vào chỉ có đâm đầu vào xui xèo. Rất nhanh, Long Giã đã gọi điện thoại đến. Chủ soái, đã tra rõ rồi, là một người nhà họ Hứa, không có mắt nhìn đắc tội với Đường Thiên Long. Tôi đã hạ lệnh xuống rồi, bảo anh ta tự mình đến cửa thỉnh tội. Chủ soái, chuyện này là sai sót của tôi, thật sự xin lỗi. Hội trưởng Thương Minh Năm Tỉnh, Long Giã không ngừng xin lỗi. Ông ta còn không ngừng tát mình, tiếng tát rất vang, cách màn hình cũng có thể cảm thấy đau đớn. Hy vọng không làm hỏng chuyện lớn của tôi, nếu không Thương Minh Năm Tỉnh gì đó, không cần phải tồn tại nữa. Giang Thần lạnh lùng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, anh ở trước cửa hút một điếu thuốc. Sau đó, mới đi vào nhà. Vừa vào nhà, người nhà họ Đường đã bắt đầu chửi mắng. Thậm chí còn bắt đầu đuổi người. Giang Thần đắc ý nói. Ông nội, chuyện này quả thật là sơ sót của cháu, chỉ là ông đến khu biệt thự Cảnh Tú sao lại không gọi điện báo cháu một tiếng chứ? Cháu đã sắp xếp xong mọi thứ rồi, nhưng trước khi ông đi cũng phải báo cho cháu một tiếng. Gọi cái đầu mày, đến bây giờ còn giả vờ cái gì nữa, tao đánh chết mày. Đường Lỗi cầm gạt tàn lên, ném qua phía anh. Giang Thần né được, xoàng, gạt tàn đập xuống đất nhanh chóng vỡ nát, Đường Thiên Long tức đến nỗi sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy, ông ta cầm gậy lên muốn đánh người, vừa đánh vừa mắng. Mày cút đi cho tao, bắt đầu từ bây giờ, mày không còn là con rể của nhà họ Đường nữa. Giang Thần vội vàng đứng dậy, anh nhanh chóng chạy ra ngoài. Bây giờ Đường Thiên Long đang tức giận, anh không nên đâm đầu vào xui xẻo, đợi người của Thương Minh Năm Tỉnh đến cửa xin lỗi, rồi anh lại quay lại sau. Đến lúc đó, sẽ không có chuyện gì nữa. Giang Thần chạy ra khỏi biệt thự nhà họ Đường, người nhà họ Đường dầm một cái khóa cửa lại. Sau 20 phút, quản lý của Thương Minh Năm Tỉnh đã kéo Hứa Chí và Thu Lộ xuất hiện bên ngoài biệt thự nhà họ Đường, cùng với mười mấy bảo vệ đã ra tay đánh người. Cách chương.